Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 326. Phóng hỏa, đáng chết, lại đến một cái đầy dãy các loại rượu thuốc vị nhỏ đánh cược. Giữa trường, một tên ăn mặc áo sơ mi trắng nam tử ngã rơi trong tay bài. Đỏ mắt, như một cái tên đánh cuộc điên cuồng. Nghiêm Văn Bân, đã lâu không gặp. Người mẹ đã không dạy ngươi ở người khác chơi bài thời điểm không muốn đập người khác vai. Chấm ngoặc kép. Đỏ mắt Nghiêm Văn Bân phẫn nộ quay đầu nhìn người tới sau, như là bị tóm lấy cái cổ vịt đực. Hết thảy âm thanh trong nháy mắt biến mất. Mẹ ta đã dạy ta cái gì? Mang theo to dây xích vàng lớn đại hán vạm vỡ vỗ vỗ Nghiêm Văn Bân vai, một mặt cười lạnh. Không, mẹ ta làm sao đã không dạy ta? Mẹ ta nói, muốn giảng đạo lý, sao sao luật, dạy ta nợ nần muốn trả tiền. Đại hán vạm vỡ ôm Nghiêm Văn Bân vai rời đi nhỏ đánh cược. Chàng, đi tới bên cạnh trong hẻm nhỏ. Người mượn tiền đến kỳ, thêm vào lợi tức 15 vạn. Lúc nào trả? Kim ca, có thể hay không thư thả mấy ngày? Gần nhất vận may không tốt lắm. Lão tử quản ngươi vận may có được hay không? Mẹ ta nói với ta. Mọi người đều là người văn minh, muốn giảng đạo lý, muốn sao sao luật, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, nếu như ngươi muốn không văn minh, ta không ngại theo không văn minh một hồi. Đi đầu đại hán vạm vỡ vung vung tay, mặt sau mấy người trong nháy mắt đem Nghiêm Văn Bân vây nhốt. Kim ca, đây là ta hiện tại hết thảy tiền. Nghiêm Văn Bân vội vàng đào túi áo, đem lộn xộn một đoàn tiền giấy đưa cho bên cạnh đại hán vạm vỡ. Làm ta kẻ đần độn. Làm sao số. Cũng không đủ 3.000 khối. Người thiếu ta 15 vạn. 15 vạn hiểu không? Ta thực sự không tiền. Vốn là muốn ngày hôm nay thắng tiền trả ngươi. Kết quả ngày hôm nay vận may không tốt. Nghiêm Văn Bân nhìn xung quanh đại hán vạm vỡ, thần sắc mang theo hoảng loạn. Vậy ta có thể hay không lý giải vì ngươi ngày hôm nay không trả nổi tiền? Nếu ngươi không giảng đạo lý, không sao sao luật, vậy chúng ta giảng nắm đấm. Đại hán vạm vỡ cười lạnh. Kim ca, thực sự không tiền. Không tiền, ca dạy ngươi một chiêu. Ngươi làm sao nói đều là hành quân kiến công ty nhà xưởng nhỏ chủ quản. Tùy tiện nhắc tới một món nợ, không có hơn 100 vạn, cũng có mấy chục vạn. Kim ca, nhà xưởng sổ sách không có cách nào động, có trí tuệ nhân tạo 24 giờ giám sát, mỗi một bút đều có ghi chép, ai động ai xui xẻo. Ta quản ngươi trí tuệ nhân tạo vẫn là nhân công ngu ngốc. Không trả tiền lại chính là không giảng đạo lý. Nếu không giảng đạo lý, vậy thì giảng nắm đấm. Kim ca móc ra một điếu thuốc nhen lửa, phất tay một cái, nói cho hắn giảng nắm đấm. Không muốn đánh mặt, cũng không muốn gãy tay gãy chân. Ta còn muốn giữ lại tay chân của hắn trả tiền lại. Nhường hắn thanh tỉnh một chút là được. Kim ca, a, chấm ngoặc kép. Nghiêm Văn Bân lời còn chưa nói hết, liền bị một cước nặng nề nâng ở trên bụng. 2 phút sau, tiếng kêu thảm thiết cùng quyền đấm cước đá âm thanh mới dừng lại. Lại cho ngươi 1 tuần. Đến thời điểm chúng ta tiếp tục giảng đạo lý. Nếu như lại nhường ta giảng nắm đấm. Nhớ kỹ, lần sau không có lần này may mắn như vậy. Trước tiên đứt đoạn mất tay chân của ngươi, hoặc là ngươi một ít bộ phận, cũng còn đáng giá mấy đồng tiền có thể gán nợ. Ngươi có thể trốn, đừng quên ngươi còn có người nhà. Nếu như bị ta nắm lấy, ha ha, hậu quả ngươi biết. Đại hán vạm vỡ vỗ vỗ Nghiêm Văn Bân mặt, cười lạnh, cuộn mình Nghiêm Văn Bân thân thể run lên, cả người rét run. Quên đau đớn trên người. Này 3.000 khối. Tính ngày hôm nay lão tử giảng đạo lý chi phí. Đi thôi. Đi đầu đại hán vạm vỡ đứng dậy, rời đi ngõ nhỏ. Kim ca, nếu như hắn 1 tuần lễ sau đổi không được tiền, chúng ta thật, chấm ngoặc kép, dọa dọa hắn mà thôi. Nói rồi bao nhiêu lần, làm chúng ta nghề này, muốn giảng đạo lý, sao sao luật, chúng ta không làm xúc phạm pháp luật sự tình. Nắm đấm là vì cho hắn biết cái gì gọi là sinh hoạt. Kim ca ném mất tàn thuốc trong tay, liếc mắt nhìn ngõ hẻm bên cạnh. Đi thôi. Đoàn người đi xa, một nam một nữ từ ngõ hẻm bên trong đi ra. Nhìn thấy Nghiêm Văn Bân từ trong đường hẻm đi ra. Theo đi tới, Nghiêm Văn Bân, Kim ca, ta một tuần bên trong nhất định trả tiền lại. Nghiêm Văn Bân nghe được âm thanh, dưới chân mềm nhũn, suýt chút nữa không ngã xuống đất. Nghiêm Văn Bân, ta không phải tìm đến ngươi đòi nợ. Không phải đòi nợ làm gì dọa lão tử. Nghiêm Văn Bân nhìn thấy mang theo khẩu trang một nam một nữ. Một mặt phẫn nộ, vừa nãy một bụng không nơi phát. Hiện tại tựa hồ tìm tới phát tiết đối tượng. Cho ngươi đưa tiền, mang theo khẩu trang thanh niên đem sách trong tay bao khóa kéo mở ra. Hướng về Nghiêm Văn Bân trước mặt ném đi. Một tờ chồng đỏ rực tiền từ trong bọc sách rơi ra đến. Nhường Nghiêm Văn Bân con ngươi trừng lớn. Thần sắc lóe qua vẻ tham lam. Tiếp theo, Nghiêm Văn Bân tỉnh táo lại. Trên trời không có rơi đĩa bánh sự tình. Các ngươi muốn ta làm gì? Xem ra còn rất thông minh. Không trách có thể lên làm nhà xưởng một cái nghiệp vụ nhỏ chủ quản. Xanh trẻ măng nở nụ cười. Nhìn một chút xung quanh nói rằng. Nơi này là 100 vạn. Ngươi chỉ cần giúp chúng ta làm một chuyện. Chúng ta lại cho ngươi 300 vạn. 400 vạn. Nghiêm Văn Bân ánh mắt bên trong mang theo khát vọng. Nghĩ kỹ. Lấy ngươi hiện tại tiền lương. 400 vạn. Muốn bao nhiêu năm mới có. Mà ngươi chỉ cần giúp chúng ta làm một chuyện. Thanh niên nói rằng. Chuyện gì? Nghiêm Văn Bân ánh mắt lấp lóe một hồi hỏi. Thanh niên trong ánh mắt mang theo tia tiếu ý. Thả một cây đuốc. Các ngươi muốn đối phó hành quân kiến công ty. Nghiêm Văn Bân bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn tốt đánh cược. Nhưng không phải người ngu. Tìm hắn phóng hỏa. Khẳng định là hướng hành quân kiến công ty đến. Rất thông minh. Ta thích cùng người thông minh hợp tác. Thanh niên nói rằng. Trừ này một phiếu. Sau đó khẳng định còn có cơ hội hợp tác. Có muốn hay không làm. Nhưng là nhà xưởng bên trong có trí tuệ nhân tạo giám sát. Ta phóng hỏa. Nhất định sẽ bị máy thu hình phát hiện. Ai nói với ngươi ở nhà xưởng. Là ở nhân viên ký túc xá phóng hỏa. Nghe bình thản âm thanh. Nghiêm Văn Bân thân thể cứng đờ. Không bị khống chế bắt đầu hoảng sợ. Ở nhân viên ký túc xá phóng hỏa. Đây là muốn đòi mạng. Làm sao? Không dám. Không điểm lá gan. Làm sao kiếm bộn tiền? Hành quân kiến công ty kiếm lời nhiều tiền như vậy. Cũng không gặp cho ngươi bao nhiêu. Thực sự là đáng thương. Thanh niên trào phúng nói rằng. Lập tức ngồi xổm người xuống hình. Đem trên mặt đất tiền chậm rãi thả lại trong bọc sách. Nhìn tiền bị thu hồi sách vở. Nghiêm Văn Bân nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt sáng tối chập chờn. Nếu ngươi không muốn hợp tác. Vậy ta đi tìm người khác. Thanh niên cầm lấy sách vở. Xoay người rời đi. Chờ đã. Thả một cây đuốc. Thật sự có 400 vạn. Nghiêm Văn Bân cắn răng. Vội vàng gọi lại thanh niên. Muốn hợp tác rồi. Thanh niên ngừng lại. 400 vạn, một phần đều sẽ không thiếu. Ta muốn trước tiên nắm tiền. Tiền mặt, Nghiêm Văn Bân nói rằng. U, rất thông minh. Vậy ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi cầm tiền có thể hay không làm việc? Thanh niên trào phúng nói rằng. Ngươi gặp lão bản trước tiên cho nhân viên tiền lương. Lại nhường hắn làm việc sao? Vậy ngươi nếu như không cho ta còn lại 300 vạn. Ta cũng không có cách nào tìm các ngươi. Nghiêm Văn Bân nói rằng, lẫn nhau không tín nhiệm, không có cách nào tiếp tục. Tạm biệt, chờ đã. Nghiêm Văn Bân nhìn thanh niên rời đi bóng lưng, cắn răng gọi lại hắn. Ngược lại nếu như một tuần không trả nổi Kim ca tiền, chính mình cũng là chết. Không bằng đánh cược một lần. Ta làm, hy vọng các ngươi sẽ đem còn lại tiền cho ta. Lựa chọn chính xác, chờ ta tin tức. Hiện tại bắt đầu, mãi đến tận động thủ trước, ta người sẽ trong bóng tối quan tâm ngươi. Tốt nhất không nên nháo ra loạn gì. Không sau đó quả rất nghiêm trọng. So với ngươi tưởng tượng càng nghiêm trọng. Chúng ta có biết con gái ngươi ở Tân Hải thứ 3 tiểu học. Làm tốt này một phiếu. Sau đó có cơ hội. Còn nhường ngươi làm tiếp. Rất nhiều tiền. Thanh niên đem sách trong tay bao ném cho Nghiêm Văn Bân. Xoay người rời đi. Nhìn thanh niên bóng lưng, Nghiêm Văn Bân cảm giác mình vào một cái hố to. Trong lòng có chút hốt hoảng, nhưng nhìn thấy trong bọc sách đỏ rực tiền, Hết thảy hoảng sợ biến mất, chỉ còn dư lại vẻ tham lam. Ngươi không sợ hắn không giữ chữ tín? Trên xe, Rose liếc mắt nhìn cầm sách vở thoát đi Nghiêm Văn Bân. Quay đầu nhìn về phía thanh niên. Tín dụng, làm chúng ta nghề này hẳn phải biết. Một cái cùng đường mạt lộ dân cờ bạc, có càng nhiều thẻ đánh bạc cho hắn. Những vật khác còn trọng yếu hơn sao? Người như thế đã thấy rất nhiều. Hắn tham lam sẽ làm hắn thủ tín dụng. Là chúng ta không giữ lời hứa. Bởi vì chúng ta sẽ không cho hắn tiền thừa. Lại càng không có lần sau hợp tác. Trở lại chuẩn bị tốt động thủ kế hoạch đi. Cơ hội chỉ có một lần. Thanh niên ném mất tàn thuốc trong tay. Nổ máy xe. Biến mất ở trong màn đêm. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.